Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 486, trên đường đi tình huống thật nhiều a. Giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng đấu kết thúc. Trước mắt giải ngoại hạng Anh chỉ còn lại cuối cùng 5 vòng đấu. Trước mắt xếp hạng cho giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn như cũ là Chelsea đội. Chelsea đội điểm tích lũy hiện tại là 74 phân. Cùng xếp hạng thứ 2 Leeds United đội điểm tích lũy là giống nhau. Nhưng là hiện tại Chelsea đội tại chỉ toàn thắng cầu phương diện vẫn là thêm ra Leeds United đội. Một cái, tạm cư đứng đầu bảng. Leeds United đội bây giờ cách Chelsea cũng chỉ có một cái cầu mà thôi. Cho nên, cái này thế yếu cũng không phải là rất lớn. Đằng sau còn thừa lại 5 vòng đấu. Leeds United đội là có rất lớn cơ hội phản siêu Chelsea đội. Cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, liền trước mắt mà nói, ra còn không phải đặc biệt lo lắng. Liền phía sau 5 vòng đấu, Leeds United đội chỉ có một cái đối thủ tương đối mạnh một điểm. Đó chính là Liverpool đội. Còn lại đội bóng thực lực đều không phải là rất mạnh. Chỉ cần Leeds United đội mình không muốn chết, bọn hắn hẳn là có thể bảo đảm nhất định tỷ số thắng. Đương nhiên giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội cũng là muốn giao đấu Manchester City đội. Nói thật, Manchester City đội cái này mùa giải thành tích có chút kỳ lạ. Bọn hắn cái này mùa giải là đưa vào rất nhiều thực lực phái đám cầu thủ, hao tốn một số tiền lớn. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 7. Nói thật cùng bọn hắn mong muốn rất bình thường không đáp. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại Manchester City đội là có chút để cho người ta cảm thấy không quá đi. Bọn hắn đối mặt đội yếu đại bộ phận cơ hồ đều có thể cầm xuống. Nhưng là đối mặt cường đội thời điểm, thành tích đều không để ý muốn. Cho nên, Manchester City đội giống như chính là không đánh được trận đánh ác liệt. Tất cả mọi người cho rằng một vòng cuối cùng tranh tài, Manchester City đội hẳn là cũng đối Leeds United đội không tạo được dạng gì ảnh hưởng. Mà Chelsea đội tại cuối cùng 5 vòng đấu bên trong, bọn hắn đối thủ bên trong cũng là có 3 chi thực lực tương đối mạnh đối thủ. Một chi chính là Hồng quân Liverpool đội, thứ hai chi chính là Sheffield Wednesday, cuối cùng một chi chính là cùng là London đội bóng Tottenham Hotspur đội. Cho nên, tương đối mà nói, Chelsea đối thủ thực lực vẫn là phải hơi mạnh hơn một chút. Đây chính là thuộc về Leeds United đội cơ hội. Mặc dù bây giờ Leeds United đội lạc hậu, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không lo lắng. Còn có nhiều như vậy vòng tranh tài, Leeds United đội khẳng định có thể từ phía sau trong trận đấu đuổi theo tới. Bọn hắn tin tưởng Leeds United đội. Không có gì ngoài cái này hai chi đội bóng về sau. Tiếp xuống bài danh thứ 3, thứ 4 cùng thứ 5 ba chi đội bóng điểm tích lũy đều là giống nhau đều là 69 phân. Bọn hắn theo thứ tự là Quỷ Đỏ MU, Leyton Orient cùng Arsenal đội. Cái này ba chi đội bóng điểm tích lũy giống nhau. Nhưng là chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân xuất hiện dạng này xếp hạng. Hiện tại cái này ba chi đội bóng cùng trước hai tên Chelsea cùng Leeds United đội phân chênh lệch là đạt đến 5 phần, mặc dù nhưng cái này phân chênh lệch nhìn qua là không quá lớn. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút chỉ còn lại cuối cùng 5 vòng đấu. Cái này ba chi đội bóng muốn siêu việt phía trước hai chi đội bóng. Cái này căn bản là rất bình thường khó khăn, khá khó khăn, cho nên hiện tại rất nhiều nước Anh truyền thông đều là công bố. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân hẳn là ngay tại Leeds United đội cùng Chelsea đội ở giữa học sinh giờ. Còn lại đội bóng còn hơi kém hơn một chút. Cơ hồ là không có hy vọng gì. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt cũng chỉ có cái này hai chi đội bóng sự tình. Phía sau mấy chi đội bóng đều chỉ có đi tranh đoạt UEFA Champions League tư cách. Hổ thẹn xếp hạng thứ 6 Sheffield Wednesday. Bọn hắn điểm tích lũy là 68 phân. Khoảng cách cái này ba chi đội bóng phân không kém lớn. Chính dễ dàng cạnh tranh một chút. Về phần phía sau đội bóng, Vậy cơ hồ là không có hy vọng gì. Thậm chí là liên hạ mùa giải Euro chiến tư cách đều không có hy vọng gì. Đây không phải bị trước 6 đội bóng đều là chiếm cứ A. Xếp hạng thứ 7 chính là Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 59 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 6 Sheffield Wednesday đội cũng là có 9 phần chênh lệch. Bọn hắn muốn siêu việt Sheffield Wednesday đội là phi thường khó khăn. Mà lại tỷ lệ cũng là cực kỳ nhỏ bé. Cơ hồ không đùa. Đây chính là hiện giai đoạn giải ngoại hạng Anh nửa trước đoạn tình huống. Rất bình thường hiển nhiên. Các cấp phân hóa vẫn là xuất hiện. Không có trước mấy vòng đấu kịch liệt như vậy. Nhưng là hiện tại mỗi cấp độ cạnh tranh hay là vô cùng kịch liệt. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. UEFA Champions League tư cách tranh đoạt cùng Euro chiến tư cách tranh đoạt. Tương đương kịch liệt. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh xem như mấy năm gần đây kịch liệt nhất một cái mùa giải. Các ký giả truyền thông là thấy say sưa ngon lành. Do hiện tại đối với cục này thế vẫn là tương đối hài lòng. Bọn hắn khoảng cách Chelsea đội điểm tích lũy không kém. Chỉ kém một cái chỉ toàn thắng cầu mà thôi. Chênh lệch này không lớn. Rất nhanh bọn hắn liền có thể siêu việt Chelsea đội. Quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Lập tức. Do phải chú ý vấn đề là UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài. Leeds United đội muốn đi sân khách Nou Camp giao đấu Barcelona đi. Đúng vậy, tuần tiếp theo, Leeds United đội là một tuần xong thi đấu. Giữa tuần đi Tây Ban Nha huyết chiến Barcelona. Cuối tuần còn muốn trở về tham gia thi đấu vòng tròn. Hiện tại Do liền đã dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên bay hướng Tây Ban Nha máy bay. Lần này, Joa là đem Edinson Cavani cùng Gareth Bale cho mang tới. Hai người này gần đây trong huấn luyện là biểu hiện được vô cùng tích cực. Mà lại là khôi phục được không tệ. Cảm giác giỏi phi thường. Joa cảm thấy hai người này hẳn là khôi phục được tranh tài trạng thái. Nhưng là cái này một vòng đấu Joa còn không có nghĩ kỹ. Phải chăng để hai người bọn họ xuất ra đầu tiên? Đúng vậy. Cái này thực lực của hai người kia là không thể nghi ngờ. Trước đây cũng là Leeds United đội tuyệt đối chủ lực. Nhưng là, cũng là bởi vì một trận này thụ thương. Cho nên Joa vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao Leeds United đội đối thủ là Barcelona. Cường địch Barcelona. Barcelona thực lực đó là thật vô cùng cường đại. Mà lại đây cũng là song phương lần thứ hai giao thủ. Tại thủ hiệp trong trận đấu Barcelona là hai so thế chiến thứ hai hòa Leeds United đội. Thế nhưng là cho Leeds United đội chế tạo phiền toái rất lớn. Đây chính là Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội lúc trước nhưng là có siêu cường lòng tin. Là có thể cầm xuống trận đấu này. Nhưng là tại cuối cùng. Quả mận mở đúng là bị Barcelona đội cho san đều tỷ số. Kia một trận đấu. Tựa hồ còn không phải Barcelona đội trạng thái mạnh nhất, bởi vì Leo Messi không có tại tốt nhất một cái trạng thái dưới. Cho dù là dạng này, Leeds United đội vẫn là 2-2 bị đối phương bức hòa. Cho nên, lần này đi đến Barcelona sân nhà Nou Camp, đây đối với Leeds United đội tới nói lại là một cái khiêu chiến. Thật là khó khăn vô cùng khiêu chiến, nhưng là, trận đấu này... Leeds United đội nhất định phải cầm xuống. Bởi vì Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu chủ yếu nhất chính là vệ miện UEFA Champions League quán quân. Hiện tại chạy tới vị trí này. Tự nhiên là muốn đi đến sau cùng. Hiện tại, Leeds United đội cũng là nghênh đón lợi tốt tin tức. Đó chính là Leeds United đội Gareth Bale cùng Edinson Cavani đều là khỏi bệnh. Đây đối với Leeds United đội thực lực là một cái tăng cường. Đương nhiên, hiện tại chuyện này, rất nhiều người vẫn còn không biết rõ. Đúng vậy, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người khỏi bệnh tìm cái sự tình một mực ở vào một cái bảo mật. Trạng thái, gần nhất Leeds United đội huấn luyện cũng đều là phong bế tính chất huấn luyện. Cho nên... Tất cả mọi người là không rõ ràng Gareth Bale cùng Edinson Cavani đều khỏi bệnh. Đây coi như là Leeds United đội một cái vũ khí bí mật. Hiện tại Joa liền dẫn theo Leeds United đội lao tới Tây Ban Nha. Leeds United đội đến Tây Ban Nha lúc sau đã ban đêm đêm khuya. Đều nhanh muốn tới nửa đêm 12 giờ. Bất quá, sân bay vẫn là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đang đợi. Những này fan hâm mộ bóng đá là sớm hơn Leeds United đội đi vào Tây Ban Nha. Bọn hắn là tới đón máy. Nhưng là, bởi vì thật sự là quá muộn, Leeds United đội đám cầu thủ căn bản cũng không có từ phổ thông thông đạo ra, mà là trực tiếp đi phía sau khách quý thông đạo. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đợi uổng công. Bất quá, vẫn có một ít cơ trí Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là mai phục tại khách quý ngoài thông đạo. Bọn hắn là thấy được Leeds United đội đám cầu thủ cùng doa. Bọn hắn lập tức là lớn tiếng hô quát lên. Nhiệt liệt nghênh đón Joa cùng Leeds United đội. Joa cũng là để một chút Leeds United đám cầu thủ cho bọn hắn chụp ảnh chung. Sau đó là leo lên xe buýt lao tới khách sạn. Cho dù là tại cái giờ này, vẫn như cũ là phi thường nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là chờ đợi Leeds United đội ngủ lại. Khách sạn bên ngoài, bọn hắn đều là đang đợi Leeds United đội đến. Nhìn thấy Leeds United đội xe buýt về sau, bọn hắn là hưng phấn hát vang, dùng tiếng ca tới đón tiếp Leeds United đội. Đối với những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá Joa là tràn đầy cảm kích. Chính là ủng hộ của bọn hắn, Leeds United đội mới có thể đi cho tới hôm nay đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng cao hứng. Bọn hắn là chờ đến Leeds United đội đến. Leeds United đội đám cầu thủ đến thời điểm đã là vô cùng mệt mỏi. Rất nhiều đám cầu thủ đối với Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình hoan nghênh là không có. Có phản ứng gì rồi? Đúng vậy, thật là quá mệt mỏi. Bọn hắn hôm nay thế nhưng là sau khi huấn luyện kết thúc, đợi thêm lên phi cơ, bay hướng Tây Ban Nha. Tại đây cũng là máy bay lại là xe buýt. Không mệt mới là lạ chứ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng là không trách tội Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn có chỉ là đau lòng. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá hạnh khổ. Vô cùng hạnh khổ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng bọn hắn chân thật nhất tiếng ca nghênh đón Leeds United đội đám cầu thủ. Ở chỗ này tự nhiên cũng là chờ đợi vô số các ký giả truyền thông. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi Leeds United đám cầu thủ phải chăng mệt nhọc đâu. Bọn hắn chính là trực tiếp xông tới. Vọt tới Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ trước mặt. Muốn phỏng vấn bọn hắn. Trong đám người, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai vị có chút cải trang người là trong lúc hỗn loạn trước vào quán. Rượu, đến mức fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là không có phát hiện. Ở thời điểm này, Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói như thế đường. Đúng vậy, chúng ta vừa mới đến Tây Ban Nha. Nói thật, chúng ta là chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Nhưng là trên đường đi vẫn là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Tại cất cánh trước đó, máy bay kiểm tra tu sửa là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Đưa đến chúng ta máy bay muộn bay một giờ. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Leeds United đội mới đến muộn như vậy đâu. Đúng vậy. Leeds United đội vốn là dự tính khoảng 9 giờ có thể đến. Nhưng là, hiện tại cũng 12 giờ. Đều nhanh muốn một điểm nhiều. Joa là tiếp tục nói. Vốn là từ sân bay đến nơi đây. Chỉ cần chừng nửa canh giờ. Nhưng là chúng ta lần này là tại trên đoạn đường này hao tốn gần 1 giờ. Chúng ta giữa đường là gặp kẹt xe. Có xe xuất hiện tai nạn xe cộ. Cho nên, Joa là thật tâm có chút bó tay rồi. Vận khí này cũng thật là đặc biệt không xong. Dọc theo con đường này làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Cái này nên tính là Joa gặp phải bết bát nhất một lần. Bất quá tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Chỉ ít, bọn hắn Leeds United đội là an toàn đi tới Tây Ban Nha. Đồng thời đến khách sạn, bọn hắn hiện tại là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Joa cũng là không muốn đón thêm thụ những này các ký giả truyền thông phỏng vấn. Leeds United đội nên nghỉ ngơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,